Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 433, thiên kỳ bách biến truyền kỳ giới pháp vs ngân long cháo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc chậm rãi nâng tay phải lên, tuy di truyền tức thời chưa hẳn có thể trợ giúp hắn thành công tấn công chỗ hiểm của lục lân liệt thủ tích, nhưng mà di truyền tức thời lại mang cho hắn đầy đủ thời gian, vốn là dưới tình huống song phương đối địch, bất kỳ đối thủ nào cũng không có khả năng cho hắn ngưng tụ năng lượng. Nhưng mà có di truyền tức thời, loại tình huống này đã biến hóa, lục lân liệt thủ tích vì bảo tồn năng lượng cũng không có phát động ngôi sao năm cánh đã ngưng tụ tới cực hạn, thân hình lóe lên, bổ nhào về phía Tề Nhạc. Trước kia đã tiếp xúc hai lần với Tề Nhạc, nó biết rõ uy lực của kỳ lân tí là kinh khủng cỡ nào, nếu để cho Tề Nhạc ngưng tụ đầy đủ năng lượng, số phận của nó đã được định đoạt. Lâm, Tề Nhạc quát khẽ một tiếng, tam sắc quang mang như sợi to bám lên chiếc đũa. Đồng thời thân thể của hắn đã xuất hiện bên ngoài chừng 100 mét, nhẹ nhõm né tránh công kích của lục lân liệt thủ tích. Bình, lại hét lớn một tiếng, uy áp trên người Tề Nhạc lập tức mạnh hơn trước, một tầng hào quang hiện ra trên gương mặt của hắn, năng lượng cánh tay phải đã bắt đầu có bạo động, đồng thời kỳ lân châu trước ngực của hắn vốn có 4 sắc quang mang lập lòe đã biến thành màu bạc, giống như một quả cầu bạc phát ra hào quang khủng bố. Lục lân liệt thủ tích không cam lòng nhào tới lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, âm thanh trong miệng Tề Nhạc xuất hiện biến hóa. Đấu, hào quang màu đỏ sậm trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp sinh ra chấn động rất nhỏ. Bởi vì điều động năng lượng huyết mạch kỳ lân cực lớn, cho nên năng lượng sử dụng kết giới của Tề Nhạc sinh ra vấn đề. Nhân, thân thể Tề Nhạc mỗi lần hô lên đều tiến vào phạm vi 10 mét trước người lục lân liệt thủ tích khi 4 âm thanh. Cửu tự chân ngôn, xua tiện, cánh tay phải của hắn biến thành hào quang thông thấu, cánh tay phải do hào quang đen bạc đỏ ngưng tụ lại, năng lượng run lên nhẹ nhẹ, cánh tay phải của Tề Nhạc biến mất trong 3 đạo hào quang này. Kỳ thật đầu tiên Tề Nhạc sử dụng kỳ lân tí như vậy. Dĩ vãng, hắn cũng biết phương pháp sử dụng kỳ lân tí này, trong thực chiến không quá hữu dụng, bởi vậy chưa bao giờ dùng qua. Mà bây giờ, đối thủ cho hắn đầy đủ thời gian, hắn căn bản không cần lo lắng công kích của đối phương phá tan quá trình ngưng kết năng lượng. Giai, kỳ lân khi tăng lên 1 vân, có thể nhiều sử dụng 1 chữ trong. Cửu tự chân ngôn, cảnh giới Tề Nhạc là 5 vân, trong nháy mắt đã tăng thể lực lên tới cực hạn. Cùng lúc đó thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp cũng bắt đầu ba động kịch liệt. Hào quang màu đỏ sậm biến thành sương mù, dưới tình huống năng lượng không đủ kết giới đạt tới biên giới tiêu tán. Giống, lục lân liệt thủ tí trình như vô cùng rõ ràng với biến hóa trước mắt. Nó tức giận gầm lên một tiếng, ngôi sao 5 cánh trên đầu không còn trong trạng thái ngưng tụ như trước nữa, mà hoàn toàn biến thành thật thể, không có đi đuổi theo Tề Nhạc, trong miệng phun ra một đạo hào quang màu tím. Trực tiếp dung nhập vào tay phải, lúc Tề Nhạc ngưng tụ năng lượng, hắn cũng chuẩn bị ăn được cả ngã vào không. Trong mắt Tề Nhạc hiện ra hào quang xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của hắn biến mất lần cuối cùng trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, thời điểm thân thể lục lân liệt thủ tích xoay tròn và tìm kiếm tung tích của Tề Nhạc. Tề Nhạc lúc trước đã tìm hiểu được trình tự di động của nó, lặng yên xuất hiện trên thân thể của nó, thời điểm lục lân liệt thủ tích kịp phản ứng, Tề Nhạc đã phiêu nhiên, hai chân dùng sức. Trực tiếp kẹp lấy cổ lục lân liệt thủ tích, cái sừng không tệ, tao tiễn mày đi. Tề Nhạc cười hắc hắc, đột nhiên tay phải thò ra trùng trùng điệp điệp một quyền nện vào địa phương từng bị lõm xuống, đồng thời thân thể ép xuống, lục lân liệt thủ tích phát ra ngôi sao 5 cánh từ trên bia ngới của sừng, lại sử dụng. Cửu tự chân ngôn, tăng phúc kỳ lân tí lập tức bộc phát, trong tiếng nổ vang ầm ầm, đánh lên ngôi sao 5 cánh này, một bên là có ý định làm, một bên là ứng đối hoảng hốt, cho dù năng lượng cả hai bằng nhau, vào lúc này đã phân thắng bại. Khi Tề Nhạc thi triển thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, thắng bại đã không còn lo lắng. Thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp vừa đánh ra thì không gian lĩnh vực màu đỏ sậm này cũng hoàn toàn đổ vỡ, ánh sáng tái hiện, Tề Nhạc cùng lục lân liệt thủ tích đồng thời xuất hiện trong ngân long cháo. Từ đỉnh đầu xuống cằm của lục lân liệt thủ tích xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu qua 2 bên. Cái sừng màu bạc trên đầu của nó cũng biến mất không còn lại gì, thân thể to lớn không ngừng run rẩy, lần phiến toàn thân va chạm sàn sạt, đại lượng chất dịch màu xanh la từ lỗ thủng chảy ra ngoài, mắt thấy đã không còn sống. Tề Nhạc phiêu phù trong ngân long cháo, cảm thụ được năng lượng trong ngân long cháo đang biến mất, sừng của lục lân liệt thủ tích lúc trước hoàn toàn là cậy mạnh, lúc này trong tay phải của hắn cầm chặt sừng nhọn. Cảm thụ được cái sừng nặng 100 ký này và năng lượng khác nhau trong người lục lân liệt thủ tích. Trong nội tâm Tề Nhạc không chỉ có hưng phấn, thu hoạch trận chiến ngày hôm nay quá phong phú. Nhưng mà trạng thái của hắn hiện giờ không tốt, năng lượng tiêu hao quá độ làm thời gian hợp thể giữa hắn và Văn Đình giảm bớt, từ khi Tề Nhạc tính ra tối đa chỉ 10 phút hợp thể sắp giải trừ.